Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cô ta chờ đợi suốt 5 năm này đã sắp xảy ra. Một tuần trước, cố phu nhân đã gọi điện cho mẹ cô ta, muốn hẹn cô ta gặp mặt. Không cần nghĩ cũng biết chính là vì chuyện đứa nhỏ của cô ta và cố Thừa Tiêu. Đứa bé đã sắp 4 tuổi, cần phải có một gia đình đầy đủ. Cho nên, rốt cục cô ta đã có thể gả cho cố Thừa Tiêu, trở thành thiếu phu nhân tương lai của cố gia. Đây là kế hoạch mà cô ta đã chuẩn bị suốt 5 năm. Hiện giờ đã sắp có thể thu hoạch. Có một đứa con đáng yêu xinh xắn. Còn có một người chồng đẹp trai. Giá trị con người lên đến hàng tỷ. Vừa rồi mẹ cô ta điện thoại bảo cô ta đến đây chọn lễ phục. Bởi vì cố phu nhân đã sắp xếp thời gian gặp mặt. Chính là cuối tuần sau. Hứa An An đi vào cửa hàng lễ phục. Lý Tịnh Nhã vẫn luôn đợi cô ta. Chấm. An An, nhanh chọn một bộ váy thật xinh đẹp. Lần này gặp mặt cố phu nhân nhất định phải thể hiện thật tốt. Hứa An An chờ đợi 5 năm mới có thể chờ được cơ hội lần này. Cô ta sao có thể qua loa được? Trong lòng cô ta so với mẹ mình càng gấp gáp nôn nóng hơn. Cố gia bảo vệ đứa nhỏ quá nghiêm ngặt. Bên ngoài thậm chí còn không biết cố Thừa Tiêu có một đứa con. Ngay cả cô ta suốt 5 năm qua cũng chưa từng có cơ hội gặp đứa nhỏ. Năm đó, cô ta chỉ là thân phận mang thai hộ, không có quyền hỏi thăm chuyện của đứa nhỏ. Nếu không phải cố gia tự chủ động tìm đến cửa, nhà họ Hứa cũng không dám trèo cao. Cho dù là 10 nhà họ Hứa hiện tại cũng không thể so được với cố gia. Một gia tộc quý tộc chân chính. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối không khiến mẹ mất mặt đâu. Mẹ hiện tại kích động muốn chết, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đứa cháu đáng yêu của mình. Nó còn không biết có người bà ngoại này. Lý Tịnh Nhã kích động nói. Mẹ, chọn xong quần áo rồi đi chọn lễ vật đi. Lần đầu tiên gặp thằng bé dù sao cũng phải tặng một chút quà. Đúng đúng đúng, phải tặng. Lý Tịnh Nhã lập tức trả lời. Hư An An vừa chọn lễ phục, vừa vô tình nói một câu. Mẹ đoán xem hôm nay con ở buổi trình diễn đã gặp ai? Ai? Lý Tịnh Nhã bên cạnh tò mò hỏi. Hứa Tâm Duyệt, nó về nước rồi, còn trở thành một nhà thiết kế không ra sao? Hứa An An khinh miệt nói. Lý Tịnh Nhã không khỏi châm chọc. Nó về đây làm gì? Con có gặp mặt nó không? Có gặp, con còn tặng cho nó một món quà gặp mặt thật lớn. Hứa An An đắc ý cười. Cô ta cầm một bộ váy ướm lên người. Lý Tịnh Nhã nhất thời nghe không hiểu hàm ý, bực bội chất vấn. Con còn tặng nó quà gặp mặt. Hứa An An thấy mẹ hiểu lầm. Cô ta xì một tiếng bật cười. Mẹ còn không nghe ra ý của con sao? Con nói quà gặp mặt chính là đem nó dẫm dưới chân vũ nhục một chút. Lý Tịnh Nhã nghe xong lúc này mới vui vẻ. Làm tốt lắm. Để nó biết hiện tại ai mới là đương gia của Hứa gia. Để cô ta sau này ra ngoài đừng tự cho mình còn là đại tiểu thư Hứa gia nữa. Đặt mắt vị trí của con. Hứa An An càng nghe càng vui sướng. Về sau nhìn thấy, nó con đều sẽ để nó ném một chút mùi vị đau khổ. Để nó không dám xuất hiện trước mặt con nữa. Chờ khi con trở thành thiếu phu nhân có gia, nó đến tư cách sách giày cho con cũng không có. Con là mây cao quý trên trời. Nó chỉ là thứ bé nhỏ dưới đất thôi. Lý Tịnh Nhã trào phúng nói. Hứa An An tự nhìn bản thân trong gương. Cao quý quyến rũ. Đáy mắt hiện lên sự tự tin mãnh liệt. Cô ta nhất định phải được gả cho cố Thừa Tiêu. Bọn họ đã có một đứa nhỏ. Cố gia đương nhiên cũng sẽ chấp nhận cô ta dưới thân phận mẹ ruột của đứa nhỏ. Cô ta đã khôi phục lại phong thái ngày xưa. Thậm chí theo tuổi tác tăng dần, cô ta càng trở nên thành thục mê người, lo toàn tất cả kinh tế trong gia đình. Đồng thời trong những năm này cô ta cũng không làm chuyện gì xấu. Hứa An An chờ một năm lại một năm, rốt cục cũng đợi được đến khi đứa nhỏ lớn. Cần một gia đình, mà tư liệu năm đó cô ta gửi cho cố phu nhân cô ta còn có bằng cấp cao. Con người mỹ mạo, gia thế lại không kém. Cho nên cô ta hoàn toàn phù hợp được chọn làm vợ của cố Thừa Tiêu. Sau khi mua xong một chiếc váy trị giá hơn triệu, Hai mẹ con lại lái xe đến trung tâm thương mại bên cạnh. Lựa quà cho đứa nhỏ. Ở khu biệt thự cao cấp, chiếc xe hơi màu đen có rèm che đi qua một cái hồ nhân tạo. Vượt qua khu vườn cao cấp được thiết kế đặc biệt liền nhìn thấy một căn biệt thự to lớn trước mặt. Tường bên ngoài toàn bộ dát vàng. Những khung cửa kính phản chiếu ánh mặt trời chói sáng. Cách trương.